có phải là tủi nhục lâu ngày sinh ra hỏng não rồi đúng không? Cô bạn thân kia tiếp tục nói, quý ngài, những người của tập đoàn Thiên Thành lập tức đứng dậy, tập thể cúi đầu. Cái gì cơ, một màn này làm cho tất cả mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Trần Kim Thanh giật mình há to miệng, quý ngài, bọn họ lại cung kính với Khải Minh như vậy. Thế chẳng phải là nói, Khải Minh chính là ông chủ của Thiên Thành, cái vị ông chủ Minh thần bí đó cũng chính là Khải Minh. Khiếp sợ tuyệt đối. Còn Thẩm Hân và Nguyễn Giang ngồi một bên nhìn thấy ba của Nguyễn Giang đứng dậy cúi chào, ba anh còn vội vàng kéo ống tay áo Nguyễn Giang để anh nhanh chóng đứng lên. Ngay lập tức thì anh vẫn chưa kịp khom người, cho đến khi Khải Minh sửa sang lại bộ com lê của mình, rồi đi qua trước mặt bọn họ. Khải Minh chợt phát ra khí tràng của cường giả, làm cho Nguyễn Giang bất giác đứng lên. Anh, hóa ra anh chính Khải Minh, Võ Cường Hòa Yến trợn tròn mắt kinh ngạc cười nói. Cô Hòa Yến, bởi vì một vài chuyện nên tôi chưa kịp nói về thân phận, xin lỗi. Còn Tần Lam ở một bên thì cứ như đang nằm mơ, chậm chạp đứng dậy. Khải Minh hàn huyên với Võ Cường Hòa Yến một câu xong, tiện thể đi đến trước mặt Tần Lam. Nhà, chị Lam, đợi tôi làm xong chuyện này, tôi sẽ giải thích với chị. Khải Minh nâng tay nhẹ nhàng đặt lên môi Tần Lam ý bảo cô đừng nói ra thân phận của mình. Tần Lam nắm chặt cánh tay Khải Minh, gật mạnh đầu. Rồi lại sờ đầu của tiểu bối. Lúc này Khải Minh mới quay đầu nhìn về phía Võ Cường Nhất Kiếm ở trên đài. Cậu, có thể đại biểu cho gia tộc Võ Cường sao? Khải Minh nói xong, nhìn sang Võ Cường Hoa Yến bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vừa nãy lúc cậu bắt tay với Võ Cường Hoa Yến, Khải Minh nhìn thấy rõ là cánh tay phải của Hoa Yến có dấu vết từng bị băng bó. Làm cho Khải Minh nghĩ tới người mặc áo đen vào buổi tối mấy ngày trước bị mình đánh bị thương cuối cùng biến mất thần bí. Xem ra, Võ Cường Hoa Yến đúng là không đơn giản như ngoài mặt. Cô ta mới là cao thủ của gia tộc Võ Cường, cho nên mới có câu hỏi này. Có thể, Võ Cường Nhất Kiếm gật đầu nói. Vậy thì tốt khỏi phải lãng phí thời gian. Chúng ta bắt đầu luôn đi. Khải Minh mỉm cười, đi lên đài cao. Cách chương.